Tận thế nhạc viên, chương 440, vạn vạn không ngờ tới cái thứ nhất người hy sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm chừng hai tầng lầu cao cự hình côn trùng từng chút cúi xuống thân thể đến thời điểm. Làm bị nó để mắt tới đối tượng. Lâm Tam Tửu cảm thấy cảnh tượng này đủ để cho chính mình tại sau đó liên tiếp làm đến mấy ngày ác mộng. Lần này số 43 tại nàng trước đó liền đem trò chuyện cơ hội sử dụng hết rồi. Mắt thấy hiện tại thời gian của mình cũng sắp đến hồi kết thúc. Nhưng nàng trong lòng phi thường rõ ràng. Chính mình mới vừa nói lời. Không hề có một chữ bị cái này côn trùng có hại nghe vào trong lỗ tai đi. Lâm Tam Tửu không biết côn trùng rốt cuộc có thể hay không. Ngửi thấy đồ vật, nhưng khi nó duỗi ra một đầu lông xù chân. Tại nàng bên tai quạt gió tựa như lắc lắc về sau. Nàng xác thực nghe thấy côn trùng phía trên kia trương bằng phẳng mặt người bên trong. Phát ra mạnh mẽ trận hấp khí thanh âm tới. Quả nhiên chính như số 46 nói tới đồng dạng đâu. Côn trùng có hại thu hồi chân. Qua lại xoa trong chốc lát. Ngữ khí vô cùng tiếc nuối. À, không nghĩ tới ngươi cũng vì phòng ngừa cùng ta tiếp xúc. Mà nghĩ ra biện pháp như vậy, ta thật đau lòng đâu. Côn trùng có hại một bên nói, một bên đem hai cái tế túc nâng ở ngực. Trước, dù sao ngươi thế nhưng là ta cắn thứ nhất khỏa chồi non. Ta còn tưởng rằng quan hệ giữa chúng ta là rất đặc thù đâu. Lâm Tam Tửu sắc mặt khó coi lườm nó một chút. Trong cổ họng từng trận phát khô. Ngươi muốn cho ta chết, ta liền phải nghĩ biện pháp bất tử. Có cái gì kỳ quái? Ai nha, tiểu thư của ta, ngươi hiểu lầm, không nghĩ tới côn trùng có hại bỗng nhiên lại cười. Ta không phải thương tâm ngươi đối với ta nói láo, mà là thương tâm giống như ngươi xinh đẹp tiểu thư. Lập tức liền muốn theo mảnh này trong nông trại biến mất đâu. Những lời này mới vừa vào tai, Lâm Tam Tửu thân thể so với nàng đại não còn trước một bước kịp phản ứng trước mắt tình huống. Dưới chân đạp một cái liền hướng về sau nhảy ra ngoài. Nhưng mà côn trùng có hại, gặm cắn, là tuyệt đối không cách nào tránh khỏi. Chỉ nghe, xoẹt, một tiếng, ống tay áo của nàng đã bị nặng nề mà xé xuống. Đang hại trùng to lớn thân thể nhào quá hạn, phiêu phiêu đãng đãng rơi vào trên mặt đất. Tiếp xuống, hết thảy nhìn chằm chằm cái phương hướng này con mắt đều thấy rõ ràng. Thuộc về côn trùng có hại cái bóng, thiết thiết thực thực đâm vào trên cánh tay của nàng. Số 43 lúc này liền phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Mắt thấy nảy mầm kỳ xuất hiện cái thứ nhất người hy sinh. Liền số 46 kia một tổ lúc này cũng nhớ không nổi đến vui vẻ hơn. Hít khí lạnh thanh âm liên tiếp mà vang lên. Ngay sau đó, Lâm Tam Tửu thân thể đập ầm ầm trên mặt đất lúc kia một chút. Trầm muộn thẳng tắp va vào trong lòng mọi người. Ngô, côn trùng có hại đứng thẳng người. Ánh mắt rơi vào rào chắn dưới thổ địa bên trên. Nhìn chằm chằm Lâm Tam Tửu nhìn một hồi. Nó còn muốn làm gì? Số 48 ngơ ngác hỏi một câu. Thanh âm lớn đến liền một cái khác điều trên cầu số 43 đều nghe được nhất thanh nhị sở. Côn trùng có hại vô số tế túc lắc lư mấy lần. Mở miệng ra. Giống như muốn nói cái gì. Trong lúc tất cả mọi người, bao quát vừa vặn tỉnh lại không bao lâu số 47, đều duỗi cổ. Đứng thẳng lỗ tai muốn nghe nó nói chuyện lúc, chỉ thấy nó lầu nhỏ đồng dạng thân thể bỗng nhiên lắc lư mấy lần. Không hề có điểm báo trước, côn trùng có hại lập tức chậm rãi hướng về sau ngã xuống. Phanh đông, một tiếng vang thật lớn. Giữa không trung đột nhiên dơ lên đầy trời bụi màu vàng. Trong lúc nhất thời đất hạt, cho bụi, sặc đến người liền miệng đều không căng ra. Đất cầu kịch liệt lắc lư, giống như lập tức liền muốn không chịu nổi cái này trọng lượng mà nứt ra. Mới vừa từ côn trùng có hại bên cạnh né ra số 43 một hồi lảo đảo. Rốt cục vẫn là té xuống. À, côn trùng có hại chết nha. Còn không đợi số 46 một tổ người hiểu được chuyện gì xảy ra. Harry thanh âm trước hết một bước tại không trung công bố đáp án. Nghĩ không ra nha, các ngươi chơi đến không tệ a. Hắn ngữ khí nhẹ nhàng khen ngợi một câu. Chờ ta một chút a. ta đến xử lý một chút tình huống này, đi một lát sẽ trở lại. Lập tức, Harry thanh âm liền lại một lần nữa biến mất, chỉ để lại một mảnh mê mang đám người. Côn trùng có hại chết rồi. Số 46 cái thứ nhất hướng về phía mặt khác một đầu cầu phương hướng kêu lên. Đây là có chuyện gì? Theo chỗ của hắn, còn có thể trông thấy hơn phân nửa trùng bụng theo rào chắn phía trên lộ ra. Vô số lông xù tế túc vẫn không ngừng mà từng đợt rung động. Khổng lồ thể tích chiếm hơn nửa điều đất cầu. Gọi người ngược lại kỳ quái trên cầu thổ chế rào chắn lại còn không có vỡ nứt. Theo kia một đầu trên cầu, có mấy phút đều không có truyền đến số 43 đáp lại. Số 46 lại liên thanh hô nhiều lần. Lúc này theo đất cầu bên kia, bỗng nhiên vươn một cánh tay. Ba, đáp ở rào chắn, làm Lâm Tam Tửu một trương đầu đầy mồ hôi. Sắc mặt trắng xanh mặt dần dần xuất hiện ở đám người trong tầm mắt lúc. Tất cả mọi người sững sờ đến không biết nói cái gì cho phải. Chẳng lẽ ta đoán sai rồi? Ngươi thật đem thuốc trừ sâu phun tại chính mình trên người. Qua một hồi lâu, số 46 mới ngơ ngác hỏi một câu như vậy. Không đúng, không đúng, đó căn bản nói không thông a, ta mới không có ngốc như vậy đâu. Lâm Tam Tửu thở hồng hộc hồi đáp. Harry nói, phun thuốc trừ sâu hậu quả so với bị côn trùng cắn còn nghiêm trọng. Ta cũng không nguyện ý đặt mình vào nguy hiểm. Theo rào chắn dưới lại xuất hiện khuôn mặt, chính là số 43. Hắn tả hữu vừa nhìn, bận bịu đi qua muốn đem Lâm Tam Tửu nâng đỡ. Ai ai, cái này không quan trọng. Không nghĩ tới nàng lại ngay cả liền lắc đầu ngăn trở hắn. Thân thể vẫn cứ đeo ở rào chắn trên, đem mới vừa rồi bị cắn cánh tay kia rũ xuống. Ngươi nhanh lên giúp ta cởi bỏ. Thực sự thật là buồn nôn. Cởi bỏ cái gì? Tại số 46 một đám người còn tại nghi hoặc không hiểu thời điểm. Chỉ thấy số 43 lập tức lên tiếng. Lập tức đem bàn tay hướng về phía Lâm Tam Tửu cánh tay. Tại nàng cánh tay trên. Lúc này trắng tinh. Hoàn toàn không có trước đó trùng cắn lúc lưu lại huyết hồng hoa văn. Không, không đúng. Nhìn kỹ lời nói. Nàng cánh tay nhan sắc. Cùng nàng diện mạo. Mờ u bàn tay màu da. Rõ ràng không phải một cái sắc hào. Số 43 một tay bắt lấy Lâm Tam Tửu cổ tay. Mạnh mẽ dùng lực. Lại từ nơi đó nhấc lên một góc. Cái kia rác càng xé càng lớn. Tiếp tục thế mà theo trên cánh tay của nàng lột bỏ đến rồi thật dày một mảnh mập người da trắng ra. Da người vừa bị vạch trần. Lập tức lộ ra phía dưới nguyên bản thuộc về Lâm Tam Tửu cánh tay của mình làn da. Dính đầy khô cạn dịch thể cùng máu. Mau đưa nó ném. Lâm Tam Tửu nhíu chặt lông mày. Một mặt cực không thoải mái bộ dáng. Đời ta cũng không nghĩ gặp lại da người. Người. Da người. Số 46 lúc này cũng tất cả đều minh bạch. Người đem thuốc trừ sâu phun tại da người thượng. Từ đâu ra có sẵn da người. Lâm Tam Tửu suy một tiếng. Còn không phải theo thi thể trên lột bỏ đến sao. Thi thể. Số 46 vừa mới nhíu mày. Chỉ nghe đối diện to con nữ nhân lại cười một câu. Ngươi không hiểu rõ ta. Con người của ta trên người thứ đáng giá không nhiều. Cũng thường xuyên thiếu này ít kia. Duy chỉ có một dạng đồ vật ta xưa nay không thiếu. Đó chính là thi thể. Khi nói chuyện, nàng hướng số 45 liếc qua. Nói đến, sở dĩ có thể nghĩ ra lột ra cái chủ ý này. Ta vẫn là nhận lấy ngươi dẫn dắt. Số 45 cắn bờ môi. Một mặt u ám không có lên tiếng. Vậy, nói cách khác, ngươi đem thuốc trừ sâu phun tại thi thể trên người. Sau đó lại đem thi thể ra lột xuống tới. Quấn ở côn trùng mỗi lần tất cắn địa phương. Số 48 giống như nhất thời quên thêm vài phút đồng hồ trước đó bọn họ vẫn là đối địch trạng thái. Lắp bắp hỏi. Đừng đem quá trình giải thích được rõ ràng như vậy. Lâm Tam Tửu không quá cao hứng dùng ống tay áo cọ cọ cánh tay. Không tốt hồi ức đều nhớ lại. Bất quá nha, hoàn toàn chính xác chính là có chuyện như vậy không sai. Da người là chúng ta tại côn trùng trước khi đến 10 phút đồng hồ mới vừa vặn quấn tốt. Vì che lấp một bước này kế hoạch, Sở dĩ ta mới sớm trước kia liền đổi lại tay áo dài quần áo. Vậy làm sao ngươi biết côn trùng có hại sẽ cắn ngươi? Mà không phải số 43. Cánh tay hắn thượng cũng có một khối A, Lâm Tam Tửu dùng một loại xem đồ ngốc biểu tình quét số 48 một chút. Fater mặc dù là đọa lạc chủng, nhưng nhân ra cũng có hai đầu cánh tay. Số 48 lúng túng ngậm miệng lại, lặng lẽ nhìn thoáng qua số 46. Cái sau mặt trên, lúc này cũng không nói lên được đến tột cùng là cái biểu tình gì. Hắn tự cho là thân ở tại một cái hai tổ giao chiến tình huống trong. Từ đó trăm phương ngàn kế nghĩ hết các loại biện pháp. Kết quả không nghĩ tới. Kết quả là hai tổ cùng chung địch nhân lại bị một phương khác lấy đơn giản như vậy biện pháp giải quyết. Số 46 sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Bờ môi mở ra mấy lần. Nửa ngày đều không thể lên tiếng. Lâm Tam Tửu lại cười híp mắt nhìn hắn. Không có chút nào chịu buông lỏng dáng vẻ. Cũng may lúc này, số 43 tiếng hỏi kịp thời vì hắn hóa giải một ít xấu hổ. Hiện tại côn trùng chết rồi. Nảy mầm kỳ xem như kết thúc à. Vấn đề này tự nhiên loại trừ Harry ai cũng trả lời không được. Không biết như thế nào. Số 43 lại hỏi mấy lần. Không biết vừa rồi đi làm cái gì Harry lúc này mới vội vàng lên tiếng. Ta trở về. À, người hỏi kế tiếp làm sao bây giờ à, lời này chính là. Hắn thở dài cười một tiếng. Có hay không côn trùng có hại? Cũng không ảnh hưởng các ngươi nảy mầm cần thiết thời gian à. Nảy mầm của các ngươi kỳ còn thừa lại 3 ngày thời gian. Liền hảo hảo lợi dụng mấy ngày nay công phu. Tận lực hấp thụ nhiều một ít dinh dưỡng đi. Đám người không khỏi đều là sững sờ. Kết quả này, có thể nói là liền Lâm Tam Tửu đều không có dự liệu được. Nàng vốn cho rằng côn trùng có hại chết rồi. Nảy mầm kỳ khiêu chiến hoàn thành liền tự nhiên có thể kết thúc. Nhưng là nghĩ lại, nếu là thật có thể tại thật yên lặng bên trong khôi phục tĩnh dưỡng thượng tam thiên. Xác thực cũng là một chuyện tốt. Cái kia, theo số 46 một tổ chỗ trên cầu. Đột nhiên truyền đến số 45 mang theo vài phần do dự thanh âm. Từ khi phát hiện chính mình thân phận kỳ thật cũng sớm đã bị đám người biết được về sau. Nàng cũng rất ít nói chuyện. Đây là hôm nay lần đầu há miệng. Ta nói, cái kia côn trùng thi thể có phải hay không có chút biến hóa a? Bị nàng lời này một nhắc nhở. Mọi người nhất thời đem ánh mắt chuyển đến khổng lồ trùng thi bên trên. Vừa rồi rõ ràng còn có một mảng lớn phần bụng là lộ tại rào chắn phía trên. Nhưng mà cũng không biết có phải hay không ảo giác của mình. Lâm Tam Tửu mơ hồ cảm giác tựa hồ trùng bụng độ cao biến thấp một ít. Nàng cúi đầu nhìn xem đất đai. Nhưng lại đều bị côn trùng bóng loáng tứ chi cùng lông xù tế túc cho che lại hơn phân nửa. Tăng thêm bụi đất bị bắn tung tóe khắp nơi. Nàng nhất thời thật đúng là làm không rõ là chỗ nào ra biến hóa. Úc, đúng rồi, ta còn không có nói với các ngươi. Harry giống như lúc này mới nghĩ tới. Trong giới tự nhiên thực vật mặc dù sẽ nhận sâu bệnh. Nhưng tương tự lại nhận côn trùng mang đến một hệ liệt chỗ tốt. Đương nhiên, tại cái này trong nông trại, các ngươi là không có tử làm côn trùng đi tàn. Tương ứng tại côn trùng chết về sau, trùng thi bị vi sinh vật phân giải, thuốc trừ sâu bị đất đai loại bỏ. Cuối cùng côn trùng hóa thành đất đai trong phong phú dinh dưỡng. Phản quá mức sẽ làm năng lượng đến bổ sung dễ chịu các ngươi thể lực. Số 43, số 49 hai người các ngươi. Đến bây giờ cũng hẳn là bắt đầu có một chút cảm giác a, Lâm Tam Tửu trừng mắt nhìn. Thần sắc còn có mấy phần sợ sệt. Nàng lại nhìn kỹ một chút. Lúc này mới rốt cuộc xác định cái kia to lớn trùng thi giống như là hòa tan kem đồng dạng đang chậm rãi trầm xuống. Cùng lúc đó, nàng dưới chân đất đai cũng càng ngày càng ấm áp. Phảng phất có vô số cỗ tinh tế nhiệt lưu đang từ dưới chân trào lên vào mạch máu đồng dạng. Cúi đầu vừa nhìn, nàng một đôi chân thượng bởi vì trường kỳ không có ăn uống gì mà khô ráo khô gầy ố vàng làn da. Chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi sung túc. Dòng nước ấm đi qua địa phương, nhô lên chiếm cứ gân xanh thời gian dần qua bị vuốt lên. theo ngón chân bắt đầu một đường hướng lên. Da thịt của nàng rốt cuộc một lần nữa tản ra như mật ong màu sắc tới. Ta cảm giác ta thể lực trở về chút. Số 43 cũng ngạc nhiên nhìn hai tay của mình. Nắm chặt lại quyền, dần dần có điểm sức lực. Nhìn một chút Lâm Tam Tửu sắc mặt. Hắn giống như cũng nhớ tới đến rồi cái gì. Cười khổ một tiếng. Hoàn toàn chính xác. Nhìn cái kia côn trùng tử thi lời nói. Quả thật có chút buồn nôn. Đừng nghĩ lại. Hấp thu là được rồi. Số 46 một tổ ngơ ngác nhìn qua bên này. Trong lúc nhất thời lại không có người nói chuyện. Qua mấy giây, số 45 lúc này mới phản ứng đầu tiên đi qua. Thế nào? Chỉ có bọn họ phía bên kia có dinh dưỡng sao? Côn trùng là chết tại kia một đầu đất cầu trên. Tất nhiên chỉ có thể dễ chịu bên kia thổ địa. Harry chuyện đương nhiên đáp lại nói. Nếu không phải nghĩ tới năng lượng của mình đến tự côn trùng có hại thi thể. Mà loáng thoáng có chút buồn nôn lời nói. Lâm Tam Tửu thật muốn hướng bọn họ cười to ba tiếng. Nhất là số 46 Úc giận ngồi về đất cầu trên lúc dáng vẻ. Quả thực làm nàng thoải mái cực kỳ. Côn trùng có hại thi thể. Trọn vẹn bỏ ra 2 ngày thời gian mới hoàn toàn hòa tan tại đất đai trong. Khi nó hoàn toàn theo đất cầu trên biến mất tung tích thời điểm. Lâm Tam Tửu cảm giác chính mình không sai biệt lắm cũng sắp có thể trở lại thời kỳ toàn thịnh trạng thái. Không riêng gì thể lực, nàng có thể rõ ràng cảm giác được chính mình ý thức lực, mức tiềm lực, đều có một đoạn rõ rệt tăng vọt, chỉ bất quá bởi vậy mà đến một cái khác hậu quả. Chính là nàng ảo giác cũng tại từ từ biến mất, tại nảy mầm kỳ còn thừa lại ngày cuối cùng thời điểm. Số 43 nhẹ nhàng đi tới nàng bên người ngồi xuống. Chính ta biết, lần này nếu như không phải ngươi. Hắn chẳng biết lúc nào một lần nữa bao bên trên khăn trùm đầu. Mặt trên đều là một mảnh chân thành cảm kích. Chỉ sợ ta đã sớm liền xương cốt cũng không thừa nổi. Mặc kệ nảy mầm kỳ kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Người yên tâm, ta đều nhất định sẽ tại ngươi thân thể. Hắn nói còn chưa nói hết. Mặt liền biến mất, tại một hơi bao lại số 43 đầu về sau. Một đầu so với người đầu còn lớn hơn tầm vài vòng trường thanh trùng. Thay thế hắn nguyên bản đầu vị trí. Lâm Tam Tửu bỗng nhiên nhảy dựng lên. Giơ tay lên. Đánh ra đi cao tần hạt chấn động cắt đao liền phẳng phất lau dầu tựa như theo sâu ăn lá trên người tuột xuống. Căn bản không để ý đến bên cạnh không có chút ý nghĩa nào công kích. Trường thanh trùng. Ỏm ọp. Đem còn tại không ngừng dãy giụa số 43 thân thể cho hoàn toàn nuốt xuống. Cảm ơn ngươi a, tiểu cô nương. Trường thanh trùng một đôi như là đồ chơi bình thường không có ánh sáng con mắt. Tập trung vào vẫn cứ tại không ngừng xông lên. Như phát điên công kích tới nó Lâm Tam Tửu. Cái kia thích nói chuyện giáp trùng là thiên địch của ta. Hiện tại nó chết rồi. Ta rốt cuộc có thể ra tới ăn chồi non. Ta cùng nó khác biệt. Ta một lần thích ăn nguyên một khỏa. Kế tiếp theo Lâm Tam Tửu tâm trong không tự chủ được hiện lên đến ý nghĩ. Bảo nàng đột nhiên đối với chính mình sinh ra thật sâu căm ghét. May mắn, nảy mầm kỳ sẽ phải kết thúc. Chưa xong còn tiếp. P.S. Mặc kệ các ngươi nói thế nào. Ta thích cái này nảy mầm kỳ kết thúc phương thức. Chính là như vậy tùy hứng. Cảm ơn tiểu mập chim. Thư hữu 160.408.214.544.919. Tên dở hơi A-A-Di. Đồ nhi muốn ăn cá. Bột ngọt vị cá khô. Ta đặc biệt đem hai người phóng cùng nhau. Mikasayo. Thư hữu 160.225.2131.46926. Hoa hảo nguyệt duyên. Dê thôn. Thở gấp. Lại một cái thở gấp. Hoa hạ ngủ. Mấy cái người qua đường, đại tử tiêu, Lancelot, không ký danh ngư dân, trái bình phong dực, yên nhiên điệu hát dân gian đợi mọi người khen thưởng, cùng với cảm ơn bát bảo mụ mụ, trứng thắt cái đuôi, can đảm đêm u hồn, hồng trà nại nại, tín niệm, bóng đèn đầu chiếu tứ phương, anh thả mặt trời lạn, truy nguyệt cơ, sơn điền mia, mập chảo chảo, peppermint đợi mọi người nguyệt phiếu, cách chương.